Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, tầm bảo. Ngay sau đó, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ chờ mong đem hai cái dương màu bạc một vừa mở ra. Một cái ngân sắc viên cầu, một cái ngân giáp khôi lỗi, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt, làm Dương Phong sắc mặt đại hỉ, phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Ngân giáp khôi lỗi sức chiến đấu, hắn nhưng là tại tướng quân mộ tầng thứ hai quảng trường bên trên được chứng kiến. Đồng dạng huyền sĩ đỉnh phong chi cảnh cường giả, căn bản không phải ngân giáp khôi lỗi một chiêu địch, chỉ có huyền sư có lẽ là nắm giữ năng lực đặc thù huyền sĩ cường giả tối đỉnh, mới có thể ngăn ở ngân giáp khôi lỗi công kích. Ngân giáp khôi lỗi sức chiến đấu đủ để sánh ngang huyền sư cường giả, có thể trở thành Dương Phong một sự giúp đỡ lớn, khiến cho sức chiến đấu bạo tăng. Vừa nghĩ tới địch nhân Dương Dương đắc ý ngăn trở đường đi của mình, mà ngân giáp khôi lỗi len lén từ hắn sau lưng khởi xướng hung mãnh công kích thời điểm, Dương Phong khóe miệng liền không tự chủ được lộ ra một chút tươi cười đắc ý. Không có chút nào do dự, Dương Phong liền đem ngân giáp khôi lỗi từ động thiên thế giới bên trong lấy ra ngoài. Cẩn thận tra nhìn lại, mở ngân giáp khôi lỗi ngực van, một cái đơn giản giới thiệu sách chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Đưa tay đem giới thiệu sách từ ngân giáp khôi lỗi ngực lấy ra. Dương Phong liền cẩn thận đọc đứng lên, căn bản giới thiệu sách giới thiệu. Dương Phong thế mới biết ngân giáp khôi lỗi là chính cống huyền sư khôi lỗi. Nắm giữ huyền sư sức chiến đấu, có thể tự động chiến đấu, cũng có thể tại chủ nhân thao túng phía dưới tiến hành chiến đấu. Tự động chiến đấu bởi vì hắn trí lực đơn giản, sức chiến đấu không còn cách nào toàn bộ phát huy ra. Chỉ có thể phát huy ra 5 tầng sức chiến đấu. Mà chủ nhân đem ý thức ghé vào hắn bên trên tiến hành chiến đấu, thì có thể phát huy ra ngân giáp khôi lỗi 7 tầng sức chiến đấu. Mà mong muốn ngân giáp khôi lỗi phát huy ra 100% sức chiến đấu, thì nhất định phải rút ra một tên chiến sĩ hoặc pháp sư linh hồn, đem rót vào ngân giáp khôi lỗi bên trên, khiến cho có đầy đủ trí năng, mới có thể đem ngân giáp khôi lỗi sức chiến đấu toàn bộ phát huy ra. Đương nhiên, làm chiến sĩ hoặc pháp sư linh hồn rót vào ngân giáp khôi lỗi về sau, ngân giáp khôi lỗi liền thành một cái đặc thù sinh mệnh. Ngân giáp khôi lỗi chủ nhân liền không còn cách nào tại hữu hiệu khống chế ngân giáp khôi lỗi, bởi vì ngân giáp khôi lỗi đem sẽ bị trong đó linh hồn khống chế. Bởi vậy, nếu như ngân giáp khôi lỗi chủ nhân không còn cách nào hữu hiệu khống chế ngân giáp khôi lỗi bên trong linh hồn, tốt nhất đừng tùy ý hướng ngân giáp khôi lỗi bên trong rót vào linh hồn. Nếu không thì hắn đem sẽ mất đi đối với ngân giáp khôi lỗi khống chế, thậm chí lọt vào ngân giáp khôi lỗi công kích. Đồng thời, căn bản theo giới thiệu sách giới thiệu, Dương Phong cũng biết ngân giáp khôi lỗi động lực là cực phẩm huyền thạch. Mỗi 100 viên cực phẩm huyền thạch, tại không có bất kỳ cái gì chiến đấu tình huống phía dưới, có thể sử dụng thời gian 1 năm, để ngân giáp khôi lỗi hoạt động thời gian 1 năm. Nếu để cho ngân giáp khôi lỗi chiến đấu, hắn tiêu hao cực phẩm huyền thạch đem sẽ tăng nhiều. Mỗi một cái lợi hại chiêu thức đều cần tiêu hao đại lượng năng lực, 100 mai cực phẩm huyền thạch vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ bên trong chờ quy mô chiến đấu. Cũng chính là nói, dưới tình huống bình thường, tốt nhất không cần sử dụng ngân giáp khôi lỗi chiến đấu. Nếu không thì coi như ngươi tại giàu có, cũng sẽ bị ngân giáp khôi lỗi bại quang. Ngân giáp khôi lỗi ngực bên trong có một cái cỡ nhỏ không gian trang bị, có thể dung nạp 10 vạn mai cực phẩm huyền thạch, có thể để ngân giáp khôi lỗi tiến hành liên tục không ngừng cường độ cao chiến đấu. Có điều, Dương Phong xuất thủ U Minh Thảo 20 vạn cực phẩm huyền thạch, còn thừa lại hơn 10 vạn, Dương Phong đem 10 vạn cực phẩm huyền thạch để vào ngân giá cả khôi lỗi cỡ nhỏ không gian trang bị bên trong, khiến cho có thể tiến hành kéo dài tính cường độ cao chiến đấu. Đằng sau, Dương Phong đem 1 vạn cực phẩm huyền thạch để vào thanh đồng khôi lỗi cỡ nhỏ không gian trang bị bên trong, với tư cách thanh đồng khôi lỗi năng lực sử dụng, để thanh đồng khôi lỗi có thể kéo dài cường độ cao chiến đấu. Có ngân giáp khôi lỗi cùng thanh đồng khôi lỗi hai cái cường đại giúp đỡ, Dương Phong đối với thu hoạch huyền thiên dây leo lòng tin lại tăng cường rất nhiều. Dùng hài lòng ánh mắt nhìn mấy lần trước người ngân giáp khôi lỗi cùng thanh đồng khôi lỗi, liền tự động thiên thế giới bên trong lấy ra mấy viên thuốc ăn vào. Ngồi xếp bằng, vận chuyển thể nội công pháp, tu luyện, một ngày một đêm đằng sau, Dương Phong từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Đem thể nội mấy viên thuốc dược lực hấp thu, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, liền đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên người một cái, tùy ý hướng phương xa ngắm nhìn một cái, tự động thiên thế giới bên trong lấy ra một bình thuốc giải độc tề ăn vào. Đem ngân giáp khôi lỗi cùng thanh đồng khôi lỗi thu vào động thiên thế giới bên trong. Hướng huyền thiên dây leo phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, Dương Phong đi tới ngoài trăm dặm ngân linh xà cốc. Ngân linh xà cốc là một cái cực lớn hẻm núi, dài tới trăm dặm, đến hàng vạn mà tính ngân xà ở trong đó sinh hoạt. Một cỗ so ngoại giới còn muốn kịch độc gấp 10 độc tức giận đem ngân linh xà cốc bao phủ trong đó, trở thành ngân linh xà cốc lấy một đạo phòng ngự tuyến cùng cái thứ nhất cửa ải. Bởi vì ngân linh xà cốc độc tức giận nồng độ là ngoại giới gấp 10. Bởi vậy mạo hiểm giả công hội cung cấp thuốc giải độc tề tại ngân linh xà cốc bên trong trèo chống thời gian cũng giảm ít đi rất nhiều. Nguyên bản vốn có thể trèo chống 2 ngày, tại ngân linh xà cốc bên trong vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ thời gian 1 ngày. Có điều, thời gian 1 ngày, đối với Dương Phong đến nói, đã đủ rồi, khoảng cách trăm dặm, nếu như cẩn thận một chút, không cần thời gian 1 ngày, liền có thể nhẹ nhõm lướt qua. Hít sâu một cái tức giận, đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển thuật độn thổ, hướng về ngân linh xà cốc bên trong tiềm hành mà đi. Có điều, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn thân thể vừa mới lẻn vào đến ngân linh xà cốc phía dưới, liền cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình, hướng về hắn trên người nghiền ép mà đến, đem hắn ngạnh sinh sinh gạt ra lòng đất. Xuất hiện tại ngân linh xà cốc bên trong, ngân linh xà cốc diện tích rất lớn, bên trong ngân xà số lượng mặc dù cao to hàng mấy chục, mấy trăm vạn, nhưng mà cũng không có trải rộng ngân linh xà cốc mỗi một cái góc. Bởi vậy Dương Phong thân hình từ dưới đất đi ra thời điểm, không có gặp được một đầu ngân xà. Sử dụng thuật độn thổ kế hoạch thất bại đằng sau, Dương Phong sửa sang sửa lại một chút tâm tình, thận trọng xem nhìn một chút xung quanh hoàn cảnh, liền hướng về ngân linh xà cốc chỗ sâu phương hướng tiềm hành mà đi. Ngân bên trong xà cốc ngân xà số lượng quá nhiều, tại thêm bên trên ngân bên trong xà cốc ngân xà từng cái thực lực cường đại vô cùng. Mấy cái ngân xà vương càng là nắm giữ huyền sư thực lực. Dương Phong cũng không dám xúc động ngân linh xà cốc ngân xà. Lọt vào ngân xà vây công, Dương Phong vận khí không tệ, đi hơn một cái tiểu con đường, lại không có gặp phải một đầu ngân xà, vô cùng dễ dàng đến ngân linh xà cốc chỗ sâu nhất. Một cái trống trải, ánh nắng bắn thẳng đến đá vụn khu vực. Ta thao, vận may của ta dùng hết chưa? Như thế nào sẽ để cho ta gặp loại tình huống này đây? Nhìn xem ngân linh xà cốc chỗ sâu nhất, giải đất trung tâm đá vụn bãi bên trên, không thể nhìn thấy phần cuối, quấn quýt nhau cùng một chỗ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hào quang màu bạc ngân xà. Dương Phong không tự chủ được nuốt một cái yết hầu, ở trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Ba đầu dài chừng 10 trượng, lớn cỡ thùng nước, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu bạc. Đầu bên trên xuất hiện hai cái nho nhỏ điểm lồi ngân xà. Tại đến hàng vạn mà tính ngân xà bảo vệ phía dưới. Há to mồm, phun ra một cỗ ẩn chứa kịch độc khí tức khí lưu. Hướng về đá vụn bãi ở giữa chỗ một cái tảng đá lớn xông lên xoát mà đi. Tại ba đầu ngân xà vương phun ra độc tức giận khí lưu không gián đoạn cọ rửa phía dưới. Đá vụn bãi ở giữa chỗ một cái tảng đá lớn, phát ra crack crack âm thanh, chậm rãi vỡ vụn, một đầu dài mấy mét, nắm đấm phẩm chất, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu vàng óng. Đầu bên trên có hai cái nho nhỏ kim sắc sừng nhọn kim xà. Bạo lộ tại giữa thiên địa, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Ta thao, không phải tảng đá lớn, là trứng rắn, kim xà, áo, không, hẳn là kim long. Nhìn xem đá vụn bãi ở giữa chỗ xuất hiện kim xà. Dương Phong không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói. Đầu sinh hai sừng kim xà, vừa mở mắt, liền thấy được hắn trước người ba đầu ngân xà vương, không tự chủ được bơi chuyển động thân thể, đưa kim sắc đầu, quấn quanh ở ba đầu ngân xà vương đầu bên trên, không ngừng nuốt lè lưỡi, phun ra một đạo nói khí lưu màu vàng óng, trèo bên trên ngân xà vương đầu kim xà, phát hiện tại phía xa mấy ngoài ngàn mét. Trốn ở một cái tảng đá lớn đằng sau, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu Dương Phong, không tự chủ được phát ra vài tiếng thanh âm tê tê. Lập tức, ba đầu ngân xà vương không hẹn mà cùng hướng về Dương Phong phương hướng nhìn lại. Phát ra vài tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm, chung quanh đến hàng vạn mà tính ngân xà, toàn thân run lên, nhào nhào thay đổi phương hướng. Hướng về Dương Phong cất giấu thân tảng đá lớn phương hướng mau chóng đuổi theo. Ta dựa vào, bị phát hiện, nhìn thấy kim xà động tác. Khi nhìn đến hàng vạn mà tính ngân xà động tác. Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói. Nói xong, Dương Phong liền không có chút nào do dự. Cũng không có tại ẩn tàng thân hình ý tứ. Vội vàng hướng chính mình thi triển một cái tật phong thuật pháp thuật. Cũng thi triển linh hoạt bước chân, hai chân nhanh chóng mở ra, dùng hết toàn thân lực lượng, tận chính mình nhiều nhất nỗ lực, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo, mong muốn tại ngân xà truy bên trên chính mình trước đó. Chạy ra ngân linh xà cốc, theo Dương Phong bỏ chạy, đến hàng vạn mà tính ngân xà, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét thanh âm. Điên cuồng vũ động thân thể của mình, đem từng khối cản đường tảng đá nghiền nát, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Dương Phong chạy phương hướng mau chóng đuổi theo. Mấy trăm đầu chiều cao hơn 10 trượng, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu bạc, đầu bên trên xuất hiện hai cái tiểu điểm lồi ngân xà. Thật dài thân thể một cái vũ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy mau chóng đuổi theo. Từng khối cực lớn tảng đá cứng rắn, bị hắn vô tình đánh nát. Từng đầu cản đường ngân xà, bị hắn vô tình nghiền ép. Hóa thành một vũng máu thịt vụn cuối cùng. Trong khi đi vội Dương Phong, ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng tình cảnh. Chỉ thấy được vô số ngân xà, giống như hải dương màu bạc đồng dạng. Hướng về bên cạnh mình đến gần, mấy trăm đầu dài hơn 10 trượng ngân xà, giống như hải dương màu bạc chúng được đến mấy trăm đóa bọt nước. Xông lên phía trước nhất, hóa thành từng đạo ngân xà sấm sét, hướng về bên cạnh mình mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com.txt/90316/20.727/194 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.